giờ phút này nàng cầm trong tay một thanh trường tiên, hung khí đánh lén họ Triệu. Triệu tiễn văng về phía trước, gần như đụng phải hung thú Cửu Anh đang lao tới. Cửu Anh thấy như vậy bèn há to cái miệng, mùi tanh theo đó xộc đến. Triệu tiễn biến sắc, thân thể uốn éo, hiểm hiểm tránh thoát nhát cắn chí mạng, đồng thời khẽ quát một tiếng, đánh ra một quyền. Cột sáng hai màu đen trắng bắn ra, đập lên người Cửu Anh khiến nó văng xa mấy trượng. Triệu tiễn vui vẻ, điểm chân bay vút sang bên cạnh. Sắc mặt của Giang Thủy Thủy lúc này khác hẳn lúc trước, ánh mắt lúc này lạnh lùng nghiêm nghị, nào có cảm giác yếu đuối như trước đâu. Nàng vung mạnh hai tay, mặt đất xung quanh ầm ầm rung chuyển, để lộ ra 10 cái cục đá thật lớn. Phía trên nổi lên bạch quang, bao vây Triệu Tiễn cùng hung thú Cửu Anh vào giữa. Triệu Tiễn tông mạnh vào cái màn sáng, nhưng mà chỉ khiến nó rung lên nhẹ nhẹ, sau đó lập tức khôi phục nguyên dạng, quả thực vô cùng rắn chắc. Hung thú Cửu Anh không thèm để ý màn sáng chung quanh, nhào tới tấn công. Triệu Tiễn biến sắc, lấy ra một thanh cự phủ tím biếc, huyễn hóa ra đạo đạo phủ ảnh, kịch đấu với hung thú Cửu Anh. Diễn biến mau lẹ này khiến cho Thạch Mục biến sắc, cũng may hắn đứng ở xa xa nên không bị màn sáng bao phủ vào trong. Hắn liếc nhìn Giang Thủy Thủy một thoáng, sau đó bay ra 10 trượng cách xa cô gái này. Giang Thủy Thủy liếc nhìn Thạch Mục, trong mắt hiện lên một tia kỳ dị, nhưng mà nàng nhanh chóng quay đi, nhìn về phía màn sáng. Cửu Anh, tạm thời dừng tay. Giang Thủy Thủy chợt lên tiếng. Hung thú Cửu Anh đang tấn công Triệu Tiễn quả thực dừng lại, lùi về sau một bước. Không chỉ Triệu Tiễn, Thạch Mục cũng tỏ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Tiễn tranh thủ thở dốc, giao thủ với hung thú Cửu Anh một hồi, tuy rằng vẫn chưa bị thương, nhưng cũng khiến gã tiêu hao không ít nguyên khí. Gã ăn vào một quả đan dược, ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục cùng Giang Thủy Thủy vô cùng tàn độc. Hay lắm, không ngờ hai vị lại đặt cái bẫy dây khúng tại hạ, rốt cuộc là có ý gì? Triệu Tiễn lạnh lùng nói ra. Thạch Mục nhíu mày, trong đầu chuyển qua vô số ý niệm, nhưng mà không nói gì, mà nhìn về phía Giang Thủy Thủy. Triệu Tiễn, nói ra tung tích của Bạch Diên lão tổ, nếu không ngày hôm nay đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Giang Thủy Thủy lạnh giọng quát lớn. Bạch Diên? Người nói Bạch Diên lão tổ hả? Chẳng lẽ người lại không biết sao? Hồn đăng của Bạch Diên đặt tại Thanh Lang Thánh Địa đã tắt rồi, lão đã chết rồi. Triệu Tiễn cười lạnh rồi nói. Thành một lần nữa cả kinh, có điều lần này là vì Triệu Tiễn. Người này thân phụ huyết mạch Bạch Viên, được xưng là truyền nhân của lão, nhưng mà lời nói lại không có chút kính ý nào cả. Ta đương nhiên biết rõ việc này. Cái ta muốn hỏi là thi thể của lão tổ của ngươi đã ở nơi nào? Thân là hậu duệ Bạch Viên, đừng nói là ngươi không biết việc này. Giang Thủy Thủy lạnh giọng nói. Thì ra là như vậy, năm đó khi phát hiện bí cảnh ở đây, ta đã thấy hành động của ngươi có chút khác thường. Xem ra ngày đó ngươi đã cố ý dẫn dụ chúng ta đến chỗ này. Ngươi bỏ ra trọn vẹn 10 năm, bố trí tất cả, chẳng lẽ là vì tra hỏi tung tích Bạch Viên lão tổ hả? Đúng vậy, sở dĩ ta muốn gia nhập thánh địa là để tra tìm tung tích Bạch Viên lão tổ. Trời cao có mắt, không ngờ lại gặp được ngươi, hậu duệ của Bạch Viên. Giang Thủy Thủy ngửa mặt cười to, thân thể nàng đại phóng thanh quang, vầng trán trắng mịn như tuyết hiện lên từng đạo hoa văn màu xanh, hình thành đồ án kỳ quái. Ngươi là tộc nhân Oa Yêu, tìm kiếm Bạch Viên lão tổ làm gì? Triệu Tiễn nhìn thấy đồ án trên trán Giang Thủy Thủy, bèn quát. Yêu Dương bổn tộc là Giang Bắc Đảo, đột nhiên mất tích vài ngàn năm trước. Vì sau điều tra thì biết sự biến mất của ngày ấy có liên quan đến Bạch Viên lão tổ. Giang Thủy Thủy lạnh lùng nói ra. Thành một giật mình, trong đầu nghĩ đến thần hồn của nam tử trẻ tuổi bị giam ở trong Phiên Thiên Cung. Thấy mẹ rồi, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Thạch Mục chửi thầm. Nếu đã như vậy, ngươi tìm Bạch Viên lão tổ là được rồi. Triệu mẫu không biết tung tích của lão, cũng không thể trả lời. Triệu Tiễn nói ra. Triệu Tiễn, ngươi đã nằm trong tay ta. Nếu không nói thật, ta mặc kệ ngươi là đệ tử thân truyền của thánh chủ hay là cái gì, nhất định xuống tay diệt sát. Giang Thủy Thủy tỏ ra vẻ giận dữ. Muốn giết ta dựa vào hung thú Cửu Anh này sao? Ngươi có thể thử xem. Nói cho ngươi biết, Triệu Tiễn ta đây từ nhỏ tới lớn chưa từng e sợ kẻ nào đâu. Triệu Tiễn cười to, thân thể bạo phát hào quang đen trắng cùng khí tức hung bạo. Bên trong hào quang mơ hồ hiện ra hư ảnh dữ tợn của cự viên màu trắng, đôi mắt vàng ống nhìn thẳng về phía Cửu Anh, khiến nó gầm nhẹ một tiếng, sau đó dường như sợ hãi thối lui một bước. Giang Thủy Thủy biến sắc, sau đó bỗng nhiên nhìn sang Thạch Mục. Thạch huynh, Triệu Tiễn kia lúc trước có điều bất kính với các hạ, không bằng ta và huynh liên thủ tiêu diệt hắn ta. Sau khi mọi chuyện thành công, tiểu muội nguyện ý dâng tặng toàn bộ anh linh quả cho huynh. Thạch Mục nghe Giang Thủy Thủy nói như vậy, sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn lại Triệu Tiễn, chỉ thấy khuôn mặt Triệu Tiễn không chút hoảng hốt, ánh mắt nhìn thẳng lại hắn.